Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, trang 212. Hắn ôm lấy Tiên Lục tiểu quả tử, nhịn không được hôn một cái, nhỏ giọng mà nói, quả quả, trong chốc lát chúng ta liền về nhà. Đúng vậy, Nhất Hào quả tử đã tinh lọc hoàn toàn, rời về thân cây sau, sinh ra sẽ là thuần túy bạch tinh linh. Mẫu thụ ôn nhu thanh âm ở thư lê trong đầu tiếng vọng. Thật tốt quá, Onerisis, chúng ta mau hành động đi. Như thế nào rời đi? Ta yêu cầu làm cái gì? Thư lê buông ra tiểu quả tử, kích động mà đong đưa lỗ tai, trong chốc lát ta sẽ cắt đứt Nhất Hào quả tử quả đế. Người lập tức dùng mộc hệ ma pháp duy trì nó sinh cơ, mang nó tiến vào ta bộ rễ không gian đường hầm, trở lại thân cây sau, lại dùng mộc hệ khôi phục ma pháp, làm quả đế cùng ta thân cây liên tiếp đến cùng nhau. Móc lửng, hào, cái này thao tác không khó. Hắn hiện tại sẽ không tiếng động mộc hệ ma pháp, làm ít công to, bắt đầu, dây tiếp theo, quả đáy liền chặt đứt. Thư lê tay mắt lanh lẹ, giờ ma pháp trượng mặc niệm bảo trì sinh cơ mộc hệ ma pháp. Nhất Hào quả tử liền bị một đoàn màu xanh lục quang mang cấp bao bọc lấy, quang mang có điểm thấy. Được, thư lê không cần nghĩ ngợi, ôm lấy Nhất Hào quả tử chui vào thân cây. Trước mắt nhoáng lên, tới không gian đường hầm một khác đầu, ở mẫu thụ dưới sự chỉ dẫn, về tới tinh linh đình viện. Trong đêm tối, tiểu quả tử như một chản tiểu đèn, nở rộ ra nhu hòa lục quang, thư lê ôm nó, chụp đánh cánh, tìm được mẫu thụ thân cây lá cây nhất rậm rạp chi đầu. Đem quả tử thả đi lên, ngay sau đó lấy thành kính tâm mặc niệm không tiếng động chú ngữ. Mộc chi tinh linh a, thỉnh bằng thuần tịnh mộc chi nguyên tố, làm mẫu thụ cùng nàng hài tử trùng kiến huyết mạch, làm hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, như người mong muốn. Mộc chi tinh linh thanh âm đột nhiên vang lên, hư ảnh xuất hiện ở mẫu thụ chi đầu, đôi tay giương lên, tưới xuống một đạo màu xanh lục tinh quang, rơi xuống Nhất Hào quả tử thượng. Đường tinh quang tiếp xúc đến quả tử, liền giao cho nó vô tận sinh cơ. Quả đế tự động tìm kiếm đến nhất thích hợp sinh trưởng chi đầu, an cư lạc nghiệp. Thư lê ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm, Nhất Hào quả tử thành công mà cùng mẫu thụ thân cây liên tiếp đến cùng nhau, không hề PS dấu vết hảo bổng. Hắn thu hồi ma pháp trượng, vỗ cánh vòng quanh Nhất Hào quả tử dạo qua một vòng, tấm tắc bảo là mộc chi tinh linh yêu nhã mà ngồi ở chi đầu, liêu hạ cành liễu sợi tóc, cười tủm tỉm mà nhìn vui sướng tiểu yêu tinh. Spirion, ngươi buổi tối không ngủ được, vội vàng cấp tinh linh mẫu thụ tiếp quả tử sao? Xoay vòng vòng chung tiểu yêu tinh thân thể cứng đờ, trắng nõn trên mặt lộ ra bí mật bị phát hiện thần sắc. Không xong, rất cao hứng thế nhưng quên xuất quỷ nhập thần mộc chi tinh linh. Ma pháp chú ngữ một niệm, tương đương với triệu hoán nàng, có nàng trợ giúp, ma pháp càng thêm hoàn mỹ. Nhưng là chính mình, trộm quả tử, hành vi, cũng bại lộ, nơi nào tới quả tử. Không phải là, mộc chi tinh linh biết rõ cố hỏi địa đạo. Không phải là từ ám tinh linh bên kia trộm tới đi. Thư lê gục xuống lỗ tai, chớp màu xanh non mắt to, chắp tay trước ngực, Phen Lai, thỉnh giúp ta bảo mật. Làm ơn, Phen Lai là mộc chi tinh linh tên. Hắn đã từng ở ảo cảnh nghe tinh linh vương kêu gọi quá nàng. Mộc chi tinh linh cúi người, để sát vào thư lê, cười nói, nếu ngươi làm ơn ta, kia ta đành phải đáp ứng rồi. Ai làm ta vô pháp cự tuyệt đáng yêu dũng cảm tiểu yêu tinh đâu. Thư lê khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cảm ơn. Mộc chi tinh linh gợi lên khóe miệng, đảo mắt nhìn về phía kia viên dựng dục tinh linh ấu tể tiểu quả tử, nhu hòa thần sắc, trong miệng lại còn ở đậu tiểu yêu tinh, Spirion, ngươi trực tiếp đem quả tử lộng lại đây, không sợ mẫu thụ sinh hạ một cái ám tinh linh ấu tể. Mới sẽ không đâu, Thư Lê lập tức phản bác, ta cấp nhất hào quả tử tinh lọc thật nhiều thiên, nó hiện tại không có một chút hắc ám chi lực. Mẫu thụ nói có thể rời đi, ta mới hỗ trợ rời đi. À, như vậy sao? Mộc chi tinh linh bán tín bán nghi, Thư Lê phồng má lên. Tổ chức ngôn ngữ muốn vì chính mình biện giải, mẫu thụ hư ảnh kịp thời toát ra, giúp hắn chính danh, fan like, không cần đậu tiểu bằng hữu. Mẫu thụ nghiêm nghị địa đạo, ta có thể khôi phục thần trí cùng sinh cơ. Spirion giúp chiếu cố rất lớn, hiện giờ hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm, trợ tinh linh tộc nhất tộc kéo dài tương lai, công không thể không. Mộc chi tinh linh nghe vậy, liễm đi trên mặt vui đùa, thật sâu mà ngóng nhìn tiểu yêu tinh, thỉnh tha thứ ta vô tâm chi ngôn. Thư Lê vốn dĩ liền không có sinh khí, thấy mộc chi tinh linh xin lỗi, vội vàng xua tay, không, không quan hệ lạp, vì tinh linh tộc thịnh vượng, ta chỉ là hết một chút bé nhỏ không đáng kể non nớt chi lực, nếu không có tinh linh vương chúc phúc. Hắn làm không được không tiếng động tinh lọc thuật, nếu không có mẫu thụ bộ rễ không gian đường hầm, hắn tới không được ám tinh linh địa bàn, nếu không có mộc chi tinh linh tán thành, hắn còn chỉ là cái trung cấp ma pháp sư, càng sẽ không mộc hệ không tiếng động ma pháp. Như vậy khiêm tốn tiểu yêu tinh, có thể nào không chọc người yêu thích đâu. Mộc chi tinh linh nói, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật, mỗ vị bao che cho con tinh linh vương chạm đối diện trong phòng. Thấy được hết thảy, không tính nàng tiết lộ bí mật nga. Cảm ơn, Thư Lê thở phào, hắn hiện tại còn không nghĩ làm các tinh linh biết hắn công tích vĩ đại. Bởi vì hắn sợ bọn họ đã biết, sẽ lo lắng hãi hùng, sau đó không cho hắn lại đi ám tinh linh địa bàn, còn có thật nhiều quả tử không có, trộm, trở về. Đâu, mẫu thụ cùng mộc chi tinh linh liếc nhau, ôn nhu nói, Spirion, đêm đã khuya, ngươi nên đi ngủ. Thư Lê nhìn sinh trưởng ở mẫu thụ chi đầu tiểu quả tử, có điểm hoảng hốt. Nhổ trồng quá trình hơi hiện đơn giản, khiến cho hắn cũng chưa cái gì cảm giác thành tựu, ngủ ngon. Onerisis, ngủ ngon fan like, ngủ ngon, nhất hào quả quả, rời đi trước. Thư Lê riêng bay đến tiểu quả tử trước mặt, vuốt ve hai thanh, lưu luyến không rời mà hồi chính mình phòng, hắn cho rằng chính mình sẽ hưng phấn đến ngủ không yên. Nào biết thiếu niên thân thể thích ngủ, bò tiến mềm mại trong chăn, cọ vài cái, liền tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau buổi sáng, hắn bị đình viện truyền đến ồn ào thanh cấp đánh thức, nga. Quang thần ở thượng, mẫu thụ kết quả, quang thần nghe tới rồi chúng ta cầu nguyện sao? Mẫu thụ không chỉ có khôi phục một nửa sinh cơ, liền quả tử đều có. 500 nhiều năm, tinh linh tộc rốt cuộc nghênh đón tân sinh mệnh. Elliot, ngươi không bao giờ là tinh linh tộc tuổi trẻ nhất tinh linh lạp. Này hết thảy đều là công lao, hết chương.